tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia tòa bá cảnh chỉ cho phép tu vi dưới hóa thần đi vào nên khắp các thế lực đều phái những đệ tử trẻ tuổi xuất sắc nhất. Từ trước đến nay, mỗi lần mở bí cảnh, đệ tử cũng có thương vong, nhưng lần này mới qua mấy ngày, đã liên tiếp có không ít hồn đăng tắt phụt. Tu sĩ chủ trì nhận ra có chuyện chẳng lành nhưng vì chưa rõ tình hình bên trong, không dám liều lĩnh mạnh mẽ mở ra, đành lập tức liên hợp các đại tông môn, mời ra chấn tông chi bảo của Vạn Luyện Tiên Tông Khuy Huyền Kính. Đây là một kiện bán thần khí, có thể cách kết giới bí cảnh mà nhìn trộm tình hình bên trong. Ai ngờ trong gương chỉ hiện một mảng đen kịt, từng làn hắc khí như rắn bò uốn lượn. Một số tu sĩ còn chưa kịp hiểu là chuyện gì. Cuộc chiến chống ma giới xâm lấn đã qua 10 vạn năm. Bao nhiêu người sớm ném đoạn lịch sử ấy ra sau đầu, thậm chí chưa từng nghe kể. Chỉ có số ít tu sĩ cấp cao, những năm gần đây mới phát hiện vài dị tượng từ khe nứt dưới lòng đất. Nhưng ngay cả họ cũng không muốn tin rằng UHP từ ma giới lại có ngày ngóc đầu trở lại. Khắp nơi thế lực lại mời một vị đại sư đến suy đoán xem có thể mở bí cảnh hay không. Kết quả điềm hung hiện ra rõ rệt. Bí cảnh lúc này không dễ khai mở. Đã có ma tộc lẻn vào, chỉ sợ bọn chúng sẽ dùng bí cảnh làm cửa ngõ, mở miệng đánh thẳng vào tu chân giới. Ma tộc, mọi người trong lòng đều trầm xuống. Cái nguy cơ cây ết, âng bê, kia, bấy lâu ẩn nấp ngay bên cạnh. Vậy mà trước đó chẳng một ai phát hiện, mà bí cảnh lại không thể mở ngay. Nghĩa là đệ tử bên trong cầu cứu cũng không có đường ra. Điều duy nhất an ủi chính là bí cảnh giới hạn tu vi, đệ tử vào đều cảnh giới không cao, ma tộc xâm nhập cũng vậy. Theo lý thuyết, lực lượng đôi bên sẽ không chênh lệch quá lớn, giờ chỉ còn hy vọng mấy đệ tử kia cố gắng cầm cự thêm một đoạn thời gian. Chờ các trưởng bối nghĩ cách, các thế lực lớn nhanh chóng thương nghị, quyết định bố trí một tòa đại trận tại lối vào bí cảnh, phái người vào trong chém giết ma tộc. Nhưng còn chưa kịp mời trận tu đại sư đến, toàn bộ hồn đăng của đệ tử đã tắt sạch. Đến lúc này, ai nấy mới ý thức được ma tộc đáng sợ đến mức nào. Ở cảnh giới ngang bằng, vậy mà nhân tộc cùng ma tộc chạm mặt, không một ai còn sống sót. Sau cơn chấn động, bọn họ vẫn quyết định giữ nguyên phương án, ma tộc đang ở trong bí cảnh nhất định phải bị tiêu diệt. Dù là thượng giới, hạ giới hay các loại bí cảnh đều được kết giới che chắn, bảo hộ linh khí, ngăn cản ngoại giới xâm nhập. Kết giới ấy không phải không thể phá. Thuở thượng cổ, ma giới đã từng công phá đánh vào, chỉ là muốn phá từ ngoài vào thì hao tổn lực lượng quá lớn, nên thường bọn chúng sẽ tìm những chỗ yếu hơn, như các bí cảnh nối liền thượng giới hạ giới. Bí cảnh tuy cũng có kết giới nhưng không bằng giới lớn, vì thế dễ trở thành đột phá khẩu. Tòa bí cảnh này lần mở trước là 50 năm trước, khi ấy chưa hề có tin tức ma tộc. Nghĩ đến, hẳn là trong 50 năm qua, chúng đã lặng lẽ công phá kết giới bí cảnh. Nếu không phải đệ tử tình cờ vào rèn luyện, e đến ngày ma tộc mở toang cửa, mọi người mới phát hiện thì đã muộn. Các đại tông môn vừa gấp rút xử lý bí cảnh, vừa triệu tập khắp nơi thế lực, bàn bạc đối sách trước nguy cơ ma tộc xâm lấn. Thiên Nguyên Tiên Tông tuy địa bàn nhỏ, nhân số ít nhưng lực lượng không thể xem thường, cũng được liệt vào danh sách mời. Nghe xong, Trần Khinh Giao nói, nếu đã vậy, ta sẽ chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát. Ma tộc đến đột ngột nhưng nàng vốn đã có chuẩn bị trong lòng nên không quá hoảng loạn. Nhìn tình hình, ma tộc mới chỉ phái một đội tiên phong nhỏ, quân chính vẫn chưa đến, nghĩa là còn thời gian. Tiêu Tấn cũng đứng lên theo, không nói một lời, nhưng muốn đồng hành đã rõ ràng. Khi nhỏ bị bầu không khí nặng nề làm cho chột ra, cẩn thận ngó Trần Khinh Giao, ta... ta cũng muốn đi cùng Chi Chi. Trần Khinh Giao theo bản năng định từ chối, nhưng nghĩ lại liền đổi ý, lần trước ma giới xâm lấn, tu chân giới các tộc hợp lực mới đánh lui được. Nay các tộc chia năm xẻ bảy, nhân tộc yêu tộc lại thêm địch ý, nếu muốn liên thủ lần nữa, e rất khó. Nếu khỉ nhỏ tận mắt thấy ma tộc hung hiểm, rồi về thuyết phục cha mình một yêu vương bỏ qua tranh chấp quá khứ, cùng nhân tộc hợp sức, thì may ra, dù vậy, nàng vẫn hỏi qua ý tứ của vị hộ vệ đi cùng khỉ nhỏ. Được đồng ý, nàng mới gật đầu. Khỉ nhỏ lập tức mừng rỡ. Chi Chi, vang khắp, trong tông môn, mọi người biết chuyện cũng quyết định để Huyền Thanh Đạo Quân cùng đi. Dù chỉ là nghị sự, không nguy hiểm mấy, nhưng Trần Khinh Giao với Tiêu Tấn tu vi còn thấp, nếu có kẻ cậy già bắt nạt thì khó xoay sở. Có trưởng bối đi theo áp trận vẫn tốt hơn. Sự vụ trong tông môn thì giao cho Phong Khê Chân Quân cùng Thương Hải Chân Quân tọa trấn, Dư Bình hiệp trợ. Giống như những lần Trần Khinh Giao bế quan, nghị sự lần này không tổ chức trong phạm vi thế lực nào, mà ngay tại ngoài bí cảnh xảy ra chuyện. Các thế lực vây quanh lối ra bí cảnh thành vòng tròn, sắp xếp theo mạnh yếu mà chia tầng. Khi đoàn Thiên Nguyên Tiên Tông đến, có tu sĩ dẫn đường, định đưa họ xuống tầng trung hạ, nhưng Huyền Thanh Đạo Quân chẳng buồn để mắt, trực tiếp lái bảo thuyền chen thẳng vào giữa hàng ngũ hai đại thế lực ở thượng tầng. Môn nhân bên kia bất mãn, định chạy ra xua đuổi, nhưng vừa bị thần thức của Huyền Thanh đảo qua, cả người run bần bật, vội vàng quay đầu chạy về bẩm báo sư trưởng. Ai ngờ sư trưởng nghe tin người đến là ai, bèn Imri không lộ diện, coi như ngầm thừa nhận để Thiên Nguyên Tiên Tông chiếm vị trí kia. Huyền Thanh Đạo Quân đắc ý hừ một tiếng, quay sang bảo, ngoan đồ tôn, các ngươi ở đây trông, sư tổ đi dạo một vòng. Dứt lời, thân ảnh ông lóe lên, đã xuất hiện trên một chiếc bảo thuyền khác cách đó không xa, gây nên một phen náo động nho nhỏ. Khỉ nhỏ trong áo choàng nhìn bóng dáng ấy, ánh mắt ngập tràn sùng bái. Nó cũng muốn ra ngoài chơi, nhưng mà Trần Khinh Giao với Tiêu Tấn đều là nhân tộc, nó mà để lộ thân phận thì lỡ bị người ta bắt được, chắc chắn sẽ bị nhốt trong lồng sắt, tay chân với cổ đều bị xích khóa chặt, ngày đêm bị bắt đi tìm bảo bối, móng tay ma chảo cũng không được dừng lại, chờ đến lúc già yếu, làm việc không nổi nữa thì sẽ bị người ta gõ rụng xương cốt đem đi hầm rượu uống. Một phen tưởng tượng đáng sợ ấy dọa con khỉ nhỏ run lẩy bẩy, tạm thời dẹp yên cái ý định nghịch ngợm của nó. Lại qua hai ngày, các thế lực lớn nhỏ trong tu chân giới cơ bản đã tới đông đủ. Hội nghị chính thức bắt đầu. Nói là hội nghị, chưa giống cãi nhau thì đúng hơn. Huyền Thanh Đạo Quân cho rằng mấy chuyện này toàn phiền toái, lười chẳng buồn chen vào. Trần Khinh Giao tuy là trưởng môn nhưng so với người khác thì kinh nghiệm quá nông, nên vẫn luôn không phát biểu, chỉ ngồi xem mọi người cãi vã mấy ngày, cuối cùng cũng rút ra được đại khái kế hoạch. Bọn họ quyết định trước tiên mở miệng bí cảnh ra. Khi bí cảnh mở, tu sĩ bên ngoài đã tập trung đông đủ, ma tộc mà có ló đầu ra thì cũng chẳng khác gì chui đầu vào lưới. Sau khi tiêu diệt được một phần ma tộc, mới phái người tiến vào bí cảnh, giết sạch bọn còn sót lại. Chuyện này chỉ giải quyết được trước mắt, nhưng có người đưa ý kiến tiếp cần phải xử lý luôn đám thích thú, bám ngoài kết giới. Thích thú là loại quái vật cắn nuốt tất cả, kể cả kết giới, tuy 10 vạn năm qua kết giới vẫn vững như bàn thạch, chẳng thấy bị ảnh hưởng gì, mà đám thích thú cũng khó giải quyết nên lâu nay ai cũng lơ là, không để tâm. Nhưng hiện giờ đã xác định ma tộc có khả năng đại quy mô xâm lấn thì những tai họa ngầm này phải diệt sạch mới an tâm. Trần Khinh Giao hoàn toàn đồng ý. Nàng và Tiêu Tấn từng khổ sở trong thông đạo vì bọn thích thú, suýt nữa toi mạng, hận đến ngứa răng, không giết sạch thì khó mà hả giận. Toàn bộ tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng, chăm chú nhìn một vị đại thừa hợp lực thi pháp, mở ra cửa bí cảnh. Cái miệng đen ngòm ấy ban đầu chỉ phun ra từng luồng hắc khí, rồi đột nhiên vang lên mấy tràng quái âm. Một con ma tộc cười khặc khặc lao ra, nhìn thân hình thì cũng gần giống nhân tộc, chỉ là cao to vạm vỡ hơn, da rẻ lại quái dị, chỗ thì đen xanh, chỗ thì xám tím, tóc tai, đôi mắt cũng khác lạ. Hai bàn tay không giống tay người, mà là chảo nhọn phủ vảy mịn, móng dài cả thước, trông rất rợn người. Cảnh giới ma tộc phân chia khác nhân tộc, nhưng nhìn sơ thì con này tầm trúc cơ trung kỳ. Theo bản chất của ma tộc, mỗi cơ thể đều là tập hợp D, CV, ân. Cảnh giới càng thấp thì càng mất lý trí, trong đầu chỉ có ăn thịt, thỏa mãn D, CV, ân, phá hoại, hoàn toàn hành động theo bản năng. Trước mặt bao nhiêu tu sĩ, trong đó không ít cao thủ, vậy mà con ma tộc cấp thấp này chẳng sợ hãi gì. Ngược lại càng hưng phấn, như sói đói vồ đàn cừu, nhào thẳng vào đám người. Có kẻ sợ hãi thét lên, né tránh, nhưng cũng có người ra tay nghênh chiến. Tên ma tộc này chỉ là con đầu tiên. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều dị tộc ùn ùn tràn ra từ miệng bí cảnh. Tu sĩ đồng loạt lao vào chặn đánh. Giữa không trung, các tu sĩ cấp cao vẫn chưa xuất thủ. Hiện tại những ma tộc xuất hiện còn yếu, họ muốn để người trẻ tuổi có cơ hội rèn luyện, đồng thời phòng ngừa địch thủ mạnh hơn xuất hiện, cũng như đề phòng ma tộc nhân loạn mà đào thoát. Một tu sĩ cao cấp nhìn cảnh chiến đấu phía dưới, không khỏi thở dài, đặt lên bàn cân thì nhân tộc đúng là khó mà chiếm thượng phong so với ma tộc. Trong mắt y, cùng một cảnh giới, phần lớn đệ tử nhân tộc cơ bản không địch nổi ma tộc. Chỉ có số ít thiên tài xuất sắc mới có thể áp chế. Nhưng thiên tài vốn hiếm hoi, đa phần đều là tu sĩ tư chất tầm thường. Trận chiến này e rằng khó thắng. Có người khác an ủi, đạo hữu đừng quá bi quan. Không phải tất cả ma tộc đều mạnh, những tên đang lao ra này cũng chỉ là hàng tầm thường thôi. Chỉ mong là vậy, ma tộc tràn ra càng lúc càng nhiều, thậm chí đã có cả Kim Đan và Nguyên Anh. Tu sĩ trẻ tuổi chống đỡ không nổi, tử thương ngày càng nhiều, một số hóa thần buộc phải ra tay. Trần Khinh Giao nóng lòng nhìn Tiêu Tấn, chúng ta tuy là hóa thần, nhưng mấy tên ma tộc kia tuổi có khi còn lớn hơn chúng ta. Đánh bọn chúng chắc cũng không tính là ý lớn hát bề nhỏ đâu nhỉ. Tiêu Tấn cười nhạt, đã là dị tộc thì cần gì nói đạo nghĩa, ỷ lớn hát bề nhỏ thì đã sao. Đúng đó, Trần Khinh Giao lập tức đồng ý, vừa nói xong đã lao thẳng xuống dưới. Tiêu Tấn theo sát phía sau, con khỉ nhỏ thấy vậy thì ngứa ngáy tay chân, cũng muốn lén đuổi theo, nhưng bị một vị đại năng yêu tộc giữ lại, tức đến mức kêu chí chí liên hồi. Mặc dù đã có hóa thần nhập trận, nhưng ma tộc trong bí cảnh vẫn không ngừng tuôn ra, cục diện chưa cải thiện bao nhiêu. Các tu sĩ cấp cao trên không trung khẽ nhíu mày, lẽ nào phải điều động thêm thật nhiều hóa thần, thậm chí cả đại thừa ra tay thì mới diệt sạch đám ma tộc dưới hóa thần. Nếu việc này truyền ra, không chỉ các tộc khác cười nhạo nhân tộc, mà ngay cả trong nhân tộc cũng sẽ sinh ra tâm lý hoảng loạn vì cho rằng ma tộc quá mạnh. Nhìn kìa, một tu sĩ bỗng nhiên kêu lên. Chỉ thấy dưới đất, phần lớn tu sĩ đều rơi vào khổ chiến. Chỉ có hai nơi là ngoại lệ. Một nơi có nữ tu trẻ tuổi đứng chặn ngay cửa bí cảnh. Ma tộc vừa ló đầu ra, lập tức bị nàng chém gọn. Nàng thi triển thủ đoạn liên miên bất tận, khi thì ném bùa, khi thì quăng trận bàn, thậm chí chẳng ngại bạo liệt pháp khí để tiêu diệt kẻ địch. Ma tộc nhiều bao nhiêu, mạnh yếu thế nào cũng không lọt được một con. Thi thoảng có kẻ chạy thoát thì cũng bị nàng đuổi theo bổ thêm một đao, tuyệt không buông tha. Nơi còn lại là một nam tu trẻ tuổi, tay cầm trường thương tung hoành, chỉ nhắm vào ma tộc Nguyên Anh trở lên mà hạ thủ. Những con hóa thần sơ kỳ vốn khiến người khác khổ chiến, thì trong tay hắn chỉ một chiêu đã hóa thành một làn khói đen. Tuy chỉ có hai người, nhưng số ma tộc chết dưới tay bọn họ dường như còn nhiều hơn cả đám tu sĩ phía dưới cộng lại. Các tu sĩ cấp cao lập tức kinh ngạc. Hai người trẻ tuổi này là ai? Thuộc về thế lực nào? Vì sao đã là hóa thần mà trước nay chưa từng nghe danh? Phía trước kia một trận khiến Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn nổi danh trong cuộc đấu đan. Tuy người vây xem cũng không ít, nhưng so với cả tu chân giới, số đó chỉ có thể nói là ít lại càng ít. Phần lớn tu sĩ chỉ nghe qua tên tuổi của bọn họ, chứ chưa từng thấy tận mắt. Nguyên nhân vẫn là vì bọn họ mới đặt chân lên thượng giới chưa bao lâu. Trong khi thiên tài bản địa lớn lên tại đây, nào là cơ duyên bí cảnh tìm bảo, đại hội tranh tài, địa bảng thiên bảng các loại cơ hội cho bọn họ phô diễn tài năng. Để người ta không chỉ nghe danh, mà còn tận mắt thấy được bản lĩnh, Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn lại là ngoại lệ. Tuy thanh danh đã không nhỏ, nhưng thật sự từng gặp qua bọn họ thì lại chẳng nhiều. Thế nhưng, trước mắt các thế lực lớn nhỏ trong tu chân giới đều tụ tập ở đây. Vừa liếc qua đã nhận ra ngay, đó chính là Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn của Thiên Nguyên Tiên Tông. Cũng là đồ đệ, đồ tôn của Huyền Thanh, vị tu sĩ vừa thốt lên là một đại thừa đạo quân. Trong giọng nói lộ ra ý tiếc tài rõ ràng, nhưng vừa nghe hai chữ Huyền Khanh thì biểu cảm trên mặt liền cứng lại. Mấy tu sĩ cấp cao còn lại thì ngầm hiểu, chẳng thèm nói ra, chỉ nhìn qua biểu hiện của vị kia là biết ngay 8 phần 10 cũng từng bị Huyền Thanh chặn cửa đánh cho một trận. Hơn phần nửa còn là thua. Vì sao à? Đương nhiên bởi vì chính bọn họ cũng từng trải qua như thế. Nhìn sang cách đó không xa, Huyền Thanh đang nhàn nhã uống rượu, thỉnh thoảng cúi đầu liếc một cái xem tình hình chiến đấu. Bộ dáng khoái ý đến mức chẳng thèm giữ hình tượng, đám tu sĩ cấp cao nhìn cảnh ấy mà nghẹn khuất trong lòng. Bản thân đánh không lại thì thôi, ngay cả đồ đệ đồ tôn của người ta cũng mạnh hơn đám vãn bối bên mình. Ông trời đúng là mù mắt, một vị đại thừa đạo quân lầm bầm. Ta xem hai tiểu bối kia cũng ghê gớm lắm, danh bất hư truyền, e là khó đối phó. Những người khác chẳng buồn để ý, nghĩ thầm, nếu đã khó đối phó, thì ngươi còn trố mắt nhìn chằm chằm làm gì, vẻ mặt thèm thuồng như thế, không biết xấu hổ hay sao, còn chẳng bằng thẳng thắn nói ra như bọn họ. Đồ đệ đồ tôn như vậy, ai mà chẳng muốn. Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn nhập trận, đám hóa thần còn lại khỏi cần ra tay, áp lực trong sân lập tức giảm xuống, chẳng mấy chốc đã khống chế được cục diện. Sau đó mọi người mới hiểu ra vì sao tình thế lại xoay chuyển nhanh như vậy. Toàn bộ đều ngây ngốc nhìn hai người, một người chặn đứng nguồn phát ma tộc, một người chuyên xử lý mấy kẻ cứng đầu khó nhằn, diễn cho bọn họ thấy thế nào là một người giữ ải. Vạn người không thể vượt. Trong lúc còn rảnh tay, Trần Khinh Giao quay đầu lại liếc mắt. Ồ, giết sạch rồi à, vậy để ta cho các ngươi thêm chút luyện tập. Nàng lắc mình bay lên không, giống như khai thông dòng nước bị chặn. Lập tức một đám ma tu từ cửa bí cảnh ùn ùn lao ra, xông thẳng về phía đám tu sĩ trẻ tuổi đang trấn thủ. Bọn họ bị bất ngờ, đến khi lấy lại tinh thần thì đã nhanh chóng áp chế tâm tình phức tạp, thi triển thủ đoạn nghênh địch. Mỗi lần ma tộc bị quét sạch, Trần Khinh Giao lại thả thêm một đợt, lặp lại vài lần, đến khi số ma tộc từ trong cửa xông ra ngày càng ít dần. Không rõ là do số còn lại đã chẳng nhiều, hay chúng cuối cùng cũng biết sợ, không dám chui ra chịu chết nữa. Cuối cùng, chờ hồi lâu vẫn không thấy ma tộc xuất hiện, Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn vẫy tay áo, quay về bảo thuyền. Cục diện lặng ngắt một lúc, mãi sau mới có tu sĩ cấp cao ho nhẹ một tiếng. tiếp tục bàn bạc bố trí. Trong bí cảnh chắc chắn vẫn còn ma tộc, bọn họ cần phải phái đệ tử tiến vào quét sạch. Quan trọng hơn là phải kiểm tra tình trạng kết giới bí cảnh. Kết giới do thiên đạo hạ xuống vốn tự phát, có khả năng tự chữa trị, nhưng nếu bị hư hỏng nặng, ngắn hạn không kịp phục hồi, thì cần phải phái người canh giữ, đề phòng ma tộc lần nữa xâm nhập. Người được chọn vào bí cảnh phải cẩn thận. Đám đệ tử đi trước đều là thiên phú xuất chúng, một chọi một chưa chắc thua ma tộc, chỉ là lần này số lượng ma tộc vượt xa nên mới toàn quân bị diệt. Không ai biết trong bí cảnh còn bao nhiêu ma tộc. Để an toàn, tốt nhất nên phái thêm người. Nhưng vừa mất đi một nhóm tinh anh, các thế lực đều còn kinh hồn, sợ lặp lại thảm cảnh. Sau khi bàn bạc, cuối cùng quyết định phái tu sĩ hóa thần sơ kỳ áp chế tu vi, dẫn dắt đệ tử tiến vào. Bí cảnh chỉ cho phép hóa thần trở xuống đi vào. Tu vi quá cao sẽ khiến bí cảnh bất ổn. Nhưng hóa thần sơ kỳ áp chế lực đạo, không dùng toàn bộ thực lực, thì vẫn có thể chấp nhận được. Nếu là ngày thường, bí cảnh chính là bảo địa, mọi người tuyệt đối không đồng ý. Nhưng tình hình đặc thù hiện tại, chẳng thể do dự. Hóa thần sơ kỳ, Trần Khinh Giao trao mày, nghĩ đến tu vi vừa mới đột phá hóa thần trung kỳ của mình, lập tức cảm thấy mình bị xem thường. Ban đầu nàng còn định xung phong đi diệt sạch ma tộc, nhân tiện tìm chút bảo bối trong bí cảnh. Khụ, chỉ cần Nguyên Anh cũng được phép vào thì chắc sẽ có khác biệt. Nàng cũng chẳng tham lam, lượm vài ba món bảo vật là đủ. Ai ngờ mới ngay từ cửa đã bị gạt ra ngoài, đành phải trông cậy vào Tiêu Tấn. Về phần con khỉ nhỏ đồng cảnh hóa thần sơ kỳ kia, tuy năng lực tìm bảo không tệ, nhưng tu sĩ cấp cao đông nghìn nghịt, lỡ như bị ai nhận ra là yêu tộc thì phiền phức to. Vì vậy nàng chỉ có thể nhốt nó trong bảo thuyền, không dám thả ra. Không ngoài dự đoán, Tiêu Tấn lập tức được chọn. Với biểu hiện trước đó của hắn và Trần Khinh Giao, không chọn mới là lạ. Tuy không được tham dự, Trần Khinh Giao cũng chẳng rảnh rỗi. Khi tiễn Tiêu Tấn lên đường, có một Nguyên Anh đệ tử rụt rè đến gần, lắp bắp hỏi: "Tiền bối, vãn bối mạo muội quấy dày, không biết những pháp khí bùa chú của ngài có thể bán ra không?" Đôi mắt Trần Khinh Giao lập tức sáng rực, tinh quang lóe lên, gương mặt tươi cười tiêu chuẩn của kẻ buôn bán hiện ra. "Đương nhiên có thể bán, đạo hữu cứ nói xem cần gì." Nàng khẽ vung tay, tức khắc vô số đan dược, pháp khí hiện ra sau lưng, xếp thành từng dãy ngay ngắn, chẳng khác gì quầy trưng bày hàng hóa. Tùy người lựa chọn, không chỉ vị đệ tử kia giật mình, mà ngay cả người chung quanh cũng bị dọa sợ. Trần Khinh Giao vẫn cười tủm tỉm: "Đạo hữu hẳn cũng nghe qua quy củ giao dịch của Thiên Nguyên Tiên Tông, mỗi lần giao dịch tổng kim ngạch phải đạt 2.000 thượng phẩm linh thạch trở lên, chúng ta mới nhận đơn. Nhưng hôm nay khác, vì chống ma tộc, mỗi người đều có trách nhiệm. Tại hạ cũng nguyện góp một phần sức. Không cần 2.000, cũng chẳng phải 1.000. Chỉ cần từ 899 là có thể mua. Muốn gì cũng có." Tên Nguyên Anh kia còn chưa kịp phản ứng, nàng đã tiếp lời: "Ta thấy đạo hữu là kiếm tu công mạnh, thủ yếu, gặp ma tộc thì dễ bị ma khí xâm nhập. Vậy đạo hữu có muốn xem thử kiện phòng ngự huyền giai pháp khí này không? Chịu được công kích dưới hóa thần hậu kỳ, thêm lọ đan dược, một viên là ngăn ma khí trong 5 canh giờ. Hai thứ cộng lại chỉ 580 linh thạch, còn thiếu chút nữa thôi. Lại thêm bộ trận bàn này, gặp ma tộc quần công thì cứ ném ra ngoài, đảm bảo không tên nào chạy thoát. Ba món cộng lại 990, đạo hữu có muốn xem thêm cái khác không? Gom đủ 1.000, ta còn tặng thêm một bùa chú miễn phí." Nguyên Anh kiếm tu nghe đến ngẩn cả người. Xưa nay hắn chỉ ôm một thanh kiếm tung hoành thiên hạ, giờ lại bị hàng loạt bảo vật lấp lánh làm hoa mắt. Còn chưa kịp nghĩ kỹ, đã vô thức móc linh thạch ra, mơ mơ hồ hồ đi sang một bên, lúc thấy đám đông vây kín Trần Khinh Dao, mới mơ hồ cảm giác có gì đó không ổn. Nhưng nghĩ lại, tuy túi trữ vật bị vét sạch, nhưng lại đầy thêm không ít bảo vật, mỗi món đều hữu dụng. Hơn nữa vì hắn gom đủ 3.000 linh thạch, nên còn được tặng 4 bùa chú, nhẩm tính thế nào cũng chẳng lỗ. Thế là hắn hài lòng rời đi. Màn Trần Khinh Dao giết ma tộc trước đó đã làm người ta chấn động. Nay thấy thủ đoạn nàng bày hàng bán đồ, một đám tu sĩ trẻ tuổi càng thêm thèm khát. Giờ thấy nàng chịu bán, liền lập tức chen chúc quanh, thi nhau chọn lựa, vui vẻ ra mặt. Chỉ có các tu sĩ cấp cao là nhíu mày, không mấy hài lòng. Đệ tử tinh anh vừa được cử vào bí cảnh diệt ma, sắp đến giờ tập hợp, vậy mà còn nhao nhao chen chúc mua sắm thế này, còn ra thể thống gì nữa. Nhìn một lúc, một đại thừa đạo quân bỗng lên tiếng, ta thấy cái ấn ngọc trong tay trái tiểu nha đầu kia không tệ, các ngươi đừng tranh với ta. Đám đại thừa còn lại, từ đó Tiêu Tấn gia nhập đội ngũ năm hóa thần dẫn đầu, xuất phát tiến vào bí cảnh. Bên ngoài, mọi người dán mắt vào Huy Huyền Kính, quả nhiên đám ma tộc kia học khôn rồi, mai phục ngay cửa vào. Mới vừa bước chân vào, đệ tử đã bị tập kích, may mà mấy hóa thần dẫn đầu còn trấn định, nhanh chóng chỉ huy phản công. Chói sáng nhất vẫn là Tiêu Tấn, dù bị áp chế tu vi, nhưng khi đối mặt ma tộc, hắn vẫn thể hiện uy thế nghiền ép. Có hắn ở đó, những người khác đều không bị thương tổn. Dần dần, đám đệ tử vô thức lấy hắn làm trung tâm, kể cả vị hóa thần dẫn đầu kia cũng không ngoại lệ. Hắn không phụ sự mong đợi, vừa chiến lực mạnh, vừa cảnh giác nhạy bén, mấy lần dẫn mọi người tránh được mai phục, thậm chí phản kích thành công. Đi qua một khối cự thạch, thân hình Tiêu Tấn bỗng dừng lại, tất cả lập tức căng thẳng, cảnh giác tứ phía, ngay cả tu sĩ ngoài bí cảnh cũng nín thở, chờ đợi nguy hiểm xuất hiện. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Tiêu Tấn rút ra một cái xẻng, hắn thản nhiên đào bới sau tảng đá, lôi lên một gốc linh dược, phủi đất, cho vào hộp, cất kỹ, động tác liền mạch lưu loát, thuần thục đến mức khiến người ta muốn khóc. Đám tu sĩ cấp cao, không hổ là đồ tôn của Huyền Thanh, quả nhiên không có ai đứng đắn. Cách chương